One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 31, Jaguade, xô cầu được bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo hít thở sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tâm tình dần khôi phục, hai tay vỗ nhẹ, thanh âm đánh tỉnh xung quanh mọi người. Tốt rồi, hiện tại đang trong trường hợp khẩn cấp, vì vậy ta không dự định nhiều lời, đây là đồ vật ta chuẩn bị cho các ngươi. Vừa dứt lời, Tadashi Ringo lấy ra một quyển trục màu xanh, bên trên có một ký tự to lớn màu đen, hai tay kết ấn, khói trắng bốc lên. Khói trắng dần dần tản ra, xuất hiện trước mặt mọi người là chất thành đống vũ khí, đủ loại ngoại hình khác nhau. Tadashi Ringo phức tạp nhìn chúng, không ngờ rằng nàng lại có một ngày vận dụng đến nó. Trước mặt những món vũ khí, đối với Tadashi Ringo mà nói, đây chẳng qua là tàn phẩm mà thôi. À, thế mà có thể biến ra nhiều đồ vật, chẳng lẽ nàng là ác ma sao? Dân chúng nhìn xem Tadashi Ringo biến ra cổ quái đồ vật. Biểu lộ khẽ biến, khiếp sợ nhìn xem Tadashi Ringo, nhìn không được lùi về phía sau. Tadashi Ringo, nhìn những người này hành vi, nàng im lặng, trong lòng đột nhiên không muốn bảo hộ bọn họ. Tadashi Ringo trong đầu nhớ tới, những người này mặc dù sống tại nơi này, một nơi được xem là tụ tập tinh hoa trí tuệ thế giới. Nhưng mọi người nơi này không xứng với danh tiếng vốn có của nó, đối với nhiều sự vật mờ mịt không biết gì cả. Nico, Robin bị nhầm lẫn là ác ma, sau đó bị tiểu hài tử xung quanh bài xích, thậm chí không ít người chủ động bắt nạt nàng. Đây là kết quả của sự thiếu hiểu biết của nơi này tạo thành. Nico, Ovia nhìn xem mọi người hốt hoảng dáng vẻ, mà Tadashi Ringo đứng một bên im lặng không nói, nàng trong lòng bất đắc dĩ. Mọi người, không cần hốt hoảng, đây gọi là ác quỷ năng lực giả. Nico, Ovia đứng ra, dự định giải thích. Ngươi là Ovia, Nico, Ovia 10 năm trước đã từng sinh sống tại nơi này, cho nên ở nàng đứng ra lúc nơi này không ít người nhận ra. Không sai, là ta. Nico, Ovia không do dự gật đầu thừa nhận. Ha ha ha, vậy mà thực sự là ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nghe được Nico, Ovia thừa nhận, một số người cười ha ha đứng ra chào hỏi. Nico, Ovia từng người đáp lại, sau đó, nàng cũng lợi dụng cơ hội này giải thích cho bọn họ về trái ác quỷ loại này thần kỳ trái cây. Bởi vì quen biết Nico, Ovia nguyên nhân, cho nên nàng giải thích độ tin cậy rất cao, vì vậy không ít người tin tưởng nàng. Ở một bên khác nhìn xem Nico, Ovia biết về trái quỷ thì thở phào, cuối cùng cũng có người biết về nó. Nàng hoài nghi, đảo này các tiến sĩ khảo cổ học cũng không biết, nếu biết họ sớm nên giải thích cho mọi người mới đúng. Trừ phi những người này không quan tâm Robin, nhưng chuyện này nàng cảm thấy không có khả năng lắm. Từ các tiến sĩ hành vi cho thấy, bọn họ đối với Robin phi thường quan tâm. Tadashi Ringo không nhiều như vậy thời gian để chờ Nico. Ovia giải thích xong, lúc này nàng đang chỉ dẫn cho Robin công dụng của những món đồ vật chất thành đống này. Nàng phát hiện Robin trí nhớ rất tốt, chỉ cần nói qua một lần là có thể nhớ được, điều này khiến nàng ngoài ý muốn. Chẳng qua Tadashi Ringo cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ trong những thức của nàng, Robin đã rất thông minh, vì vậy không có tốn bao nhiêu tế bào não để suy nghĩ nguyên nhân. Hơn nữa, lúc này đang rất gấp, nàng không có thời gian để hướng dẫn cho mọi người, vì vậy cũng chỉ có thể giao việc này cho Robin. Nico, Robin nhìn xem Tadashi Ringo, phát hiện đối phương giống như không phát hiện thì thở phào. Nàng lo lắng Tadashi Ringo phát hiện nàng đang vận dụng con chip. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những món vũ khí này có tên gọi chung là Infinity Sword. Đây cũng là tên thanh kiếm được đặt bên hông, giấu bên trong áo choàng đen. Infinity Sword là vũ khí do Orochimaru chế tạo trong thí nghiệm, được cấy ghép vào bên trong trái ác quỷ. Ban đầu Tadashi Ringo đưa cho Orochimaru hệ Loza trái ác quỷ cho việc nghiên cứu, đáng tiếc nghiên cứu này đã thất bại. May mắn là tại vài năm sau Tadashi Ringo nhờ vào ngốc Mao Rada nhanh chóng tìm được một viên khác. Đây là hệ Paramecer, cũng chính là năng lực của Infinity Sword. Trên thực tế, lần này Orochimaru cũng đồng dạng nghiên cứu ra thất bại phẩm, chẳng qua Infinity Sword vô tay của nàng. Lập tức từ mục nát biến thành thần kỳ. Tadashi Ringo phát hiện nàng độ thuần thục hệ thống cũng có thể ảnh hưởng đến Infinity Sword. Theo mỗi lần này vận dụng nó, Infinity Sword cũng sẽ gia tăng kinh nghiệm, đến một mức độ nào đó, nó sẽ thăng cấp và nhận được năng lực mới. Trên mặt đất những món vũ khí này, là Infinity Sword năng lực tạo ra. Tadashi Ringo có thể thông qua Infinity Sword sáng tạo ra đủ loại vũ khí khác nhau, không giới hạn ở kiếm, mà có thể là búa hoặc đồ dùng hàng ngày cũng có thể. Chẳng qua, những món đồ này cũng chỉ hàng sử dụng một lần mà thôi, sau khi dùng xong sẽ biến mất. Ngoài điều đó ra, Infinity xuất tạo ra vũ khí thời điểm sẽ được ban tặng ngẫu nhiên một dạng năng lực vào trong. Ví dụ như Tadashi Ringo có thể tạo ra một thanh kiếm, mà thanh kiếm này được ban tặng năng lực chữa trị. Khi đâm nó vào một ai đó, người bị đâm sẽ được chữa trị, có thể chữa đến mức nào đó tùy thuộc vào Tadashi Ringo tạo ra nó thời điểm, bỏ ra bao nhiêu thể lực. Đáng tiếc, năng lực ban tặng không nằm trong Tadashi Ringo khống chế, nhiều lúc vũ khí năng lực khiến nàng im lặng rất lâu. Tỷ như tạo ra một thanh kiếm, rõ ràng đây là vũ khí giết người, nhưng nó lại được ban tặng năng lực không làm đối thủ bị thương. Sau khi đâm hoặc chém vào đối thủ, người đó sẽ không có việc gì, nhưng bởi vì thanh kiếm là đồ dùng một lần, cho nên ngay lập tức biến mất. Phế không còn gì để nói. Khụ khụ, giải thích hơi nhiều, nói ngắn gọn luôn, trên mặt đất những vũ khí này, đều có năng lực tạo ra một kết giới. Bởi vì cảm thấy năng lực này lợi hại cho nên Tadashi Ringo dùng phong ấn quyển trục cất giữ nó, không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến. Nàng muốn đưa thứ này cho mọi người. Chiến đấu thời điểm, nàng không có thời gian quan tâm cho nên tốt nhất để lại một ít thủ đoạn tránh cho ngoài ý muốn xảy ra. Tại trong khu rừng, một thân thể khổng lồ cao chục mét đang ngồi dưới mặt đất xung quanh cây cao che đậy lấy. Hắn đội màu nâu mũ, màu cam tóc và râu dính liền nhau, mặc một chiếc áo cũ rách xuất hiện không ít vết rách, bên dưới là quần thun ngắn. Hắn tên gọi là Jaguade, So, chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này dân chúng lại trở nên hỗn loạn như thế? Bởi vì quá mức lâu, không nhìn thấy Nico, Robin xuất hiện trong lòng nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra, hắn vận dụng Kenbun Soko quan sát xung quanh. Lập tức phát hiện rất nhiều người chạy loạn đến một nơi, trên mặt bọn họ xuất hiện không thiếu hoảng sợ cùng lo lắng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Jaguade, So ngưng trọng thầm nghĩ. Haki quan sát của hắn không phải rất cường đại, phạm vi quan sát không nhiều, vì vậy không nhìn thấy Nico. Robin đâu? Trong lòng lo lắng, Nico. Robin là hắn mới kết giao bằng hữu, hắn không muốn nàng xảy ra chuyện, vì vậy đứng dậy. Dự định đi tìm Nico. Robin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thân thể quá mức khổng lồ cho nên không ít người nhìn thấy hắn tâm tình hoảng sợ, sắc mặt biểu thị trắng bệch. Đối với chuyện này So bất lực, hắn thân thể mang lại không ít phiền phức. Jaguade, So thân thể quá mức to lớn, khi đứng lên thời điểm, mọi người tựa như một con kiến vậy, muốn tìm người khó như lên trời. Đó là, So, nhưng người khác thì không đồng dạng, Nico. Robin nhìn người khổng lồ cao hơn cả tòa nhà, nàng kinh ngạc thốt lên. Tadashi Ringo bị tiếng thốt hấp dẫn sự chú ý, ngẩng đầu lên nhìn phía xa, ngay lập tức thấy được Jaguade, So bộ dáng. Thật lớn, tuy rằng sớm ngờ đến Jaguade, So là người khổng lồ, nhưng chính thức nhìn lại Tadashi Ringo tâm tình vẫn như cũ nhịn không được mà rung động. Merlin, ký chủ, người có muốn hay không mời So vào gia tộc của mình, ta cảm thấy hắn đối xử đồng bạn rất tốt, vô cùng phù hợp để trở thành người gia tộc một thành viên. Nghe được Merlin nói, Tadashi Ringo lông mày nhíu lại, bắt đầu cân nhắc Merlin đề nghị. Merlin đề nghị khiến nàng động tâm, nàng nhớ mang máng là tại trong nguyên tắc Robin có thể an toàn sống sót đó là nhờ vào Jaguade, So người này. Mặc dù mấu chốt là Kuzan thả ra, nhưng trọng yếu nguyên nhân là do Jaguade, So thuyết phục Kuzan. Hơn nữa, Jaguade, So là trung tướng của hải quân, thực lực nhất định là không kém. Nghĩ như vậy, Tadashi Ringo rất nhanh làm ra quyết định. Jaguade, So bất kể là nhân phẩm hay là thực lực đều không kém, nàng không có lý do để từ chối. Với lại, sắp đến cùng hải quân xung đột, nếu như có thể mời So gia nhập vào, sau đó lợi dụng phần thưởng hệ thống gia tăng lực lượng So lên. Có được Jaguade, So trợ giúp trận chiến này sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều. Nàng mặc dù đối với Orochimaru có lòng tin, nhưng không thể không chuẩn bị thêm, trợ giúp Orochimaru giảm bớt áp lực. Robin, ngươi ở lại đây hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chúng, ta đi gặp bằng hữu của ngươi So một lát rồi trở lại. Nói xong, Tadashi Ringo không nhiều lời tại chỗ biến mất. Nico, Ovia nhìn xem phía xa, khi thấy được Jaguade, So nàng không thiếu kinh ngạc. Tadashi Ringo, có ai đang nhìn tiểu thuyết không? Nếu có ai ý kiến cứ việc bình luận bên dưới, ta sẽ cân nhắc sau đó cho vào chuyện. Còn nếu thấy hay thì hãy ném cho ta nguyệt phiếu, Đê Huyền, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.